Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Tập 6 là tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp, các bạn đừng quên theo dõi. Chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị cùng nội dung của tập 5 qua giọng đọc của Mai. Tập 5. Buổi chiều khi tiếng còi tập hợp vang lên, toàn bộ binh lính lần nữa trở ra thao trường. Nắng hè gay gắt, không khí oi nồng như muốn nung chảy mặt đất. Ai nấy mệt nhoài sau buổi sáng bị vắt kiệt sức, nhưng vẫn phải siết chặt hàng ngũ. Vừa bước ra, ánh mắt nhiều người lập tức hướng về một góc thao trường. Linh đứng tấn ở đó, dáng người mảnh khảnh, quần áo dính mồ hôi loang lổ, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt thì kiên định như thép. Cả đội rộ lên những ánh nhìn xì xầm. Trời ơi, từ trưa tới giờ cô ấy vẫn phải đứng tấn á. Đại đội trưởng Tần đúng là quá nghiêm khắc nhở. Sao lại phạt một mình Linh nặng như thế? Lục quân siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng phía Tần Phong, hận không thể xông ra bênh vực. Anh nghiến răng, từng bước như dậm chân xuống đất, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt. Vân Yên cùng Như Hoa đứng gần nhau, ánh mắt đều là lo lắng tột cùng. Cậu ấy có chịu nổi không nhỉ? Như Hoa thì thầm, không biết nữa, nhìn thế kia chắc chắn Diệp Linh kiệt sức lắm rồi ấy. Vân Yên chau mày. Liễu Mạn thì khác, đôi mắt đen láy trầm tĩnh không lộ cảm xúc. Nhưng cô im lặng quan sát thật kỹ, ánh mắt phức tạp, vừa là suy tư, vừa như cân nhắc điều gì. Chỉ có Lệ Cầm đứng ở tổ 10 khoanh tay, ngoài môi cong cong nở nụ cười giễu cợt. Cô ta lẩm bẩm nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe. Đáng đời con khốn. Trong khi đó chẳng ai hay biết, vào giờ trưa sau cái lệnh hình phạt đứng tấn, Linh thực ra được uống nước mát, ăn bánh bao nóng, còn được chính đại đội trưởng Tần ân cần xoa vai bóp chân, thậm chí ôm ấp và ngọt ngào hôn đến đỏ mặt. Giờ đây, dưới cái nhìn của đồng đội, cô đứng thẳng lưng chịu đựng, mồ hôi rơi tí tách trên gương mặt lạnh lùng. Còn Phong đứng trước hàng ngũ, ánh mắt nghiêm nghị như thép, không để lộ nửa điểm dịu dàng đã dành cho cô. Chỉ có một mình anh biết cái gọi là hình phạt xuyên trưa. Thật ra chính là cái cớ để anh và cô có được khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người. Vậy là nguyên buổi chiều đó, thao trường dưới cái nắng gay gắt không còn căng thẳng ngột ngạt như buổi sáng. Phòng hô lệnh rắn giỏi, giọng nói trầm mạnh mẽ vang vọng khắp không gian. Từng động tác mẫu chuẩn xác, từng mệnh lệnh nghiêm khắc, nhưng có cái gì đó khác lạ. Nếu buổi sáng anh gần như vắt kiệt sức mọi người, không cho ai kẽ thở dốc, thì buổi chiều cường độ tuy nặng, nhịp độ lại chậm hơn, thi thoảng cho nghỉ ngắn để uống nước, điều mà trước nay chưa từng có bao giờ. Cả binh lính ai nấy nhìn nhau ngạc nhiên. Ủa, sao chiều nay đại đội trưởng Tần dễ thở thế nhỉ? Không lẽ lúc chưa ăn no quá nên tâm trạng tốt à? Hay là có tin vui gì, nhìn mặt anh ấy đi, cứ như vui mừng chuyện gì đó ấy. Quả thực từ đầu đến cuối buổi huấn luyện, khóe môi Tần Phong thường xuyên khẽ cong, ánh mắt thi thoảng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cái dáng vẻ hoàn toàn trái ngược buổi sáng nghiêm nghị như ông thần sát khí. Không ai biết nguyên nhân, nhưng chính anh thì rõ hơn ai hết. Mỗi lần ánh mắt vô thức lướt đến chỗ Linh, trái tim anh ấm áp. Hình ảnh cô buổi trưa chủ động hôn anh, nụ cười hiếm hoi rực rỡ như ánh nắng còn lưu lại in hẳn trong trí óc. Cảm giác đó khiến cả buổi chiều huấn luyện, dù hô lệnh đến khản giọng, anh thấy dễ chịu như chưa từng có. Trong lòng Tần Phong, niềm hạnh phúc giản đơn nhưng mãnh liệt cuộn trào. Linh thực sự thừa nhận anh là bạn trai cô, không còn né tránh, không còn phủ nhận. Anh chỉ hận lúc này không thể công khai đứng trước toàn danh trại mà tuyên bố Diệp Linh là bạn gái của tôi. Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh cong thêm một chút, giọng hô lệnh dường như nhẹ đi, giống như chỉ cần quay sang anh sẽ lập tức cười ra tiếng. Mọi người thì thầm bàn tán, không ai hiểu vì sao chiều hôm nay thần mặt lạnh Tần Phong dễ chịu đến vậy. Chỉ có Linh đang chạy bộ dưới ánh nắng mới cảm nhận tia nhìn nóng bỏng mỗi khi anh dừng mắt trên người mình. Trái tim cô run lên, như gương mặt giữ vẻ bình thản như chẳng hề để tâm. Buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa xong, toàn bộ quân binh tụ tập ở phòng học để nghe giảng lý thuyết quân sự. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng lật sổ tay sột soạt. Linh vừa bước ngang qua hàng ghế đầu, ánh mắt sắc bén của Phong ở phía cửa sổ ngoài hành lang bất ngờ dừng trên người cô. Trong một thoáng, anh nháy mắt một động tác nhanh đến mức như ảo giác. Nhưng Linh giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp như không hề nhìn thấy. Giáo quan Kỵ Hàn hôm nay đảm nhiệm việc đứng lớp, giọng giảng của anh nghiêm trang vang vọng trong phòng. Trong chiến đấu, chiến thuật không chỉ dựa vào thể lực, mà dựa vào sự phối hợp đồng đội và phản ứng nhanh trước tình huống bất ngờ. Trong khi mọi người cắm cúi ghi ghi chép chép, cửa phòng học mở ra, Tần Phong bước vào, dáng người cao lớn phủ bóng dài dưới ánh đèn. Anh gật đầu nhẹ với Kỷ Hàn rồi liếc qua lớp học, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên: "Cô Minh Diệp Linh ra ngoài, tôi có việc muốn nói với cô." Trong lớp không khí thoáng chốc như đông cứng. Linh bình tĩnh đứng dậy đáp gọn gàng: "Rõ." Rồi cô rời khỏi chỗ, từng bước đi ra ngoài. Lập tức trong lớp vang lên tiếng xì xào: "Lại nữa kìa, chắc chắn Diệp Linh bị đại đội trưởng Tần gọi ra ngoài giáo huấn ý. Ôi trời ơi, cô ấy xui thật, cả ngày bị phạt, tối còn bị gọi." Vân Yên như Hoa nhìn nhau thấp giọng lo lắng: "Không biết lần này Linh làm gì khiến đội trưởng Tần không vừa mắt thế nhỉ?" Trong khi đó Lục Quân siết chặt bút, ánh mắt bất giác tối lại. Cả lớp vẫn nghĩ ngoài kia có màn giáo huấn lạnh lùng, mà ai đâu biết sự thực nó hoàn toàn khác đâu. Trên sân thượng gió đêm thổi mát rượi, ánh trăng mờ soi bóng hai người. Linh khoanh tay đứng giữa lan can, ánh mắt nghi hoặc: "Có chuyện gì à?" Phòng điềm tĩnh nhìn cô giọng trầm thấp: "Linh, tôi vừa nhận tin Lý Phong được thả rồi, cho nên muốn báo cho em biết ngay." Cô thoáng sững lại, đôi mắt khẽ run, niềm vui hiện rõ nơi đáy mắt. "Vậy thì tốt quá rồi." Giọng cô lộ ra nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh cô nheo mắt nhìn thẳng vào anh: "Nhưng tại sao anh biết chuyện này?" Khóe môi Tần Phong cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em đoán xem." "Thôi được rồi, là anh giỏi, lúc nào cũng thích ra vẻ thần bí." Anh bật cười, đôi vai rộng run lên vì vẻ lạnh nhạt cố tỏ ra của cô. Cô im lặng vài giây rồi hỏi giọng nghiêm túc: "Thế còn tòa án quân sự đã bắt được kẻ chủ mưu chưa?" Tần Phong gật đầu, đôi mắt nheo lại: "Rồi, chính là trung đoàn trưởng Lệ của đơn vị tân binh khu 2, cùng với tiểu đoàn trưởng Trần, đơn vị tân binh cũ của em. Bọn họ là chủ mưu. Nhưng điều khiến tôi không hiểu, tại sao họ nhắm vào em?" Linh nhếch môi cười: "Thực ra, người muốn nhắm vào tôi không phải bọn họ." Anh cau mày: "Là ai?" "Lệ Cẩm, cô gái trung đoàn trưởng Lệ, hiện ở trong tổ 10 quân khu dự bị." Trong thoáng chốc, vẻ mặt Tần Phong tối sầm, ánh mắt lóe lên tia lạnh buốt. "Ra là thế à? Để em tính thế nào? Bọn họ chắc chắn không khai cô ta ra đâu. Hay để tôi giúp em?" Linh lắc đầu, giọng bình thản ẩn chứa sự sắc bén: "Không cần đâu, tôi không có ý định gì với cô ta. Thôi, kệ đi. Bây giờ cô ta mất đi chỗ dựa, tự sinh tự diệt. Một người sống dựa dẫm như cô ta, cái đó mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất." Tần Phong nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy ý vị: "Xem ra cô nhóc của tôi khá lương thiện đấy nhỉ?" Cô bật cười: "Lương thiện gì? Trên đời này e là chẳng mấy ai thực sự lương thiện ấy." Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khẽ vang: "Có em còn gì?" Khoảnh khắc đó Linh khựng lại, cô cắn môi bất giác nở nụ cười, ánh mắt sáng như ánh trăng phản chiếu, rồi cố tình đánh trống lảng: "Mà này, anh có biết giáo quan Lý sẽ chuyển về đơn vị nào không?" Anh lập tức gằn giọng: "Em hỏi để làm gì?" "Tất nhiên là sau này để có cơ hội gặp, cảm ơn anh ấy một tiếng chứ còn sao." Khóe môi Tần Phong giật nhẹ, rõ ràng là đang ghen. "Em quan tâm anh ta đến thế à?" Cô bật cười, ánh mắt trêu ghẹo: "Thì anh ấy từng giúp tôi mà, chẳng nhẽ cảm ơn cũng không được." Tần Phong hít một hơi, giọng nói có chút nghiến lại: "Anh ta là quân binh của thủy quân lục chiến." Diệp Linh bật cười giòn tan, nhìn anh ánh mắt tinh nghịch: "Vậy thì sau này tôi càng phải chuẩn bị lời cảm ơn thực long trọng." Cô thấy vẻ mặt Tần Phong xa sầm, sống mũi giật giật như thể cố kìm cơn ghen. Cô nhịn không được càng bật cười lớn. Rồi bất ngờ cô nhón chân vòng tay qua cổ anh: "Đại đội trưởng của tôi, anh đang ghen đấy à?" Tần Phong cứng người: "Tôi không ghen, tôi chỉ không thích bạn gái mình nhắc đến người đàn ông khác nhiều thế." Cô phì cười nghiêng đầu nhìn anh: "Thì ra thật sự ghen." Chưa để anh kịp phản ứng, Linh chủ động áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng hôn một cái rồi thêm một cái. Mỗi lần môi chạm môi, ánh mắt cô cong cong cười trêu chọc: "Thích chứ hả?" Tần Phong đứng hình để mặc cô hôn mình tiếp, ánh mắt dịu dần xuống, khóe môi bất giác cong lên. Để khi cô ngả người ra sau mỉm cười đắc ý: "Như vậy đủ để anh hết giận chưa?" Anh thở dài, đôi mắt sâu như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng giọng điệu ngoan ngoãn lạ thường: "Đủ rồi, bà gái nhỏ của tôi thích lắm." Cô bật cười, đưa tay chọc nhẹ ngực anh. Đại đội trưởng Tần phong độ lừng lẫy, thế mà ngoan như cún trước mặt tôi ý. Nếu để người khác thấy, chắc là mất hình tượng lắm đấy. Anh cúi đầu, chán mình áp vào chán cô, giọng nói trầm thấp mà sủng nịnh: "Mất hình tượng vì bạn gái thì xứng đáng mà." Cô nghe anh nói, đôi mắt cong cong, môi đỏ tươi khẽ nhếch đầy tinh nghịch. Cô vươn tay véo nhẹ má anh rồi híp mắt cười: "Bạn trai của tôi ngoan thật đấy. Vậy thì nghe lời tôi, không được cau mày nữa." Anh lập tức thả lỏng mặt, gắng gượng nặn ra nụ cười. Cô chống cằm chớp mắt: "Nụ cười này hơi gượng, chưa đạt đâu. Thử lại đi nào." Anh ngoan ngoãn làm theo, lần này cười đến độ lộ cả lúm đồng tiền. Linh cười khanh khách, vươn tay nhéo tai anh. Đúng rồi, thế mới đáng khen. Xem ra đại đội trưởng Tần của tôi có biết làm trò cưng cơ đấy. Tần Phong mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn chăm chăm gương mặt rạng rỡ của cô, ánh mắt vừa bất lực vừa đầy ngọt ngào. Linh, em muốn tôi trêu em thế nào cũng được, nhưng đừng hòng bỏ rơi tôi. Cô cười khúc khích, giữ giữ ngón tay trước mặt anh, cố ý ra giọng. Thế thì phải xem anh ngoan cỡ nào, ngoan thì tôi giữ bên mình, không ngoan thì... Tần Phong không đợi cô nói hết, gấp gáp ngắt lời. Tôi ngoan, cực kỳ ngoan, em muốn làm gì tôi cũng được. Nhìn dáng vẻ cao lớn lạnh lùng thường ngày, giờ đây ngoan như cún con, Linh nhịn không được bật cười đến mức ôm bụng. Tần Phong, anh đúng là cún con của tôi thật rồi đấy. Tần Phong thở dài bất lực, nhưng khẽ kéo cô trong lòng thì thầm. Chỉ làm cún con của mình em thôi đấy. Ban đêm khi trở về ký túc xá, vừa thấy Linh để cửa bước vào, Vân Yên phóng tới trước mặt cô. Trời ơi Linh ơi, cậu không sao chứ hả? Có phải đại đội trưởng Tần bắt nạt cậu nữa à? Chiều nay đứng Tấn cả buổi, tôi nhìn mà xót hết cả ruột gan ấy. Hòa cũng cau mày bĩu môi trách móc. Đúng rồi đấy, đẹp trai thì ích quái gì, cái nết như cái núi lửa sắp phun trào ấy, cứ nhằm vào mỗi mình cậu hành hạ là sao? Đúng là không hiểu nổi. Liễu Mạn ngồi trên giường lạnh giọng chen vào. Cậu chọc vào anh ta đấy à? Chọc vào ổ kiến lửa thì chịu thôi, trách ai được nữa. Linh đứng ngẩn ra, trong lòng muốn giải thích mà lại không thể mở miệng. Thế là cô bất lực thở dài. Thôi kệ anh ta, tôi cũng chẳng quan tâm. Vân Yên bặm môi kéo tay cô lắc lắc. Không quan tâm cái gì, cậu mà gục xuống vì kiệt sức chúng tôi phải làm sao? Cần tôi giúp cậu báo lên cấp trên không? Hoa nghiêng người bày tỏ quyết tâm. Hay để tôi và Vân Yên cùng nhau làm đơn khiếu nại. Một đại đội trưởng gì chuyên bắt nạt lính mới, không thể để yên như thế được. Linh dở khóc dở cười vội vàng xua tay. Không cần không cần, thực sự không cần đâu, tôi chịu được. Với cả cũng không hẳn anh ta bắt nạt tôi đâu. Liễu Mạn nhớn mày. Thế thì là gì? Hay là cậu thích anh ta cho nên bênh chằm chặp thế hả? Linh khựng lại, đôi mắt dao động rồi vội quay đi. Tôi đi tắm đây, đừng có nghĩ lung tung nữa. Vân Yên và Hoa liếc nhìn nhau nghi hoặc, rồi lại thì thầm to nhỏ. Ê này, cậu ấy có vẻ như là giấu cái gì đó nhỉ? Ừ, càng lúc càng thấy kỳ lạ. Sáng hôm sau, tiếng còi tập hợp vang lên inh ỏi khắp doanh trại. Tất cả quân binh nhanh chóng mặc quân phục, mang giày tập hợp trên thao trường. Phong đứng thẳng người trước hàng ngũ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt. Giọng nói anh trầm thấp nhưng rõ ràng đến từng chữ. Hôm nay chúng ta huấn luyện thực chiến, địa điểm là khu rừng giáp biên giới Tây Nam. Nhiệm vụ tiến hành đối kháng chiến đấu theo kịch bản giả định. Tất cả các binh lính được chia thành hai phe quân đỏ quân xanh. Anh dừng một chút rồi nâng giọng. Các cô cậu sẽ được trang bị vũ khí thật, đạn thật. Tuy nhiên, ánh mắt sắc như dao lia một vòng. Tuyệt đối không được ngắm bắn vào đầu hay các bộ phận nguy hiểm. Chỉ được phép bắn vào vùng được áo chống đạn che phủ. Một khi trúng đạn thì coi như bị loại. Cả thao trường xôn xao, có người nuốt nước bọt ừng ực, có kẻ sáng mắt như thể nghe được vào trò chơi sống còn. Đây không phải trò đùa đâu. Tần Phong nghiêm giọng, không khí lập tức nặng nề. Cường độ cao, tình huống khẩn cấp, áp lực giống hệt trên chiến trường thật. Nếu không thể giữ vững tinh thần, các cô cậu sẽ thất bại. Nhớ kỹ, chiến trường không dung kẻ yếu, không cho phép sự cẩu thả. Trong hàng ngũ, Diệp Linh siết chặt tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Huấn luyện thế này chính là cơ hội để cô trau rèn bản thân. Hòa thì thầm với Vân Yên. Trời ơi thật đấy à, dùng đạn thật luôn á. Vân mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố gượng. Ừ thì cũng đúng thôi, huấn luyện thì phải giống thực tế chứ. Trạch Hãn ngược lại huých tay lục quân, ánh mắt sáng rực, khóe môi nhếch lên đầy hứng khởi. Hay lắm, càng giống chiến trường càng tốt. Liễu Mạn khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu kín, không ai đoán được đang nghĩ gì. Tần Phong ra hiệu, lính hậu cần lập tức mang tới những thùng trang bị. Từng người được phát áo chống đạn, mũ bảo hộ, bộ đàm, lựu đạn khói và băng sơ cứu khẩn cấp. Bầu không khí như đặc quánh, mùi kim loại của súng ống, mùi da từ áo giáp trộn lẫn khiến ai ai cũng cảm thấy căng thẳng tột độ. Thời gian di chuyển 30 phút nữa, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát. Một loạt tiếng rõ vang lên, chấn động cả thao trường. Ngay sau đó, toàn bộ quân binh khu dự bị lên những chiếc trực thăng rồi rời đi đến rừng biên giới phía Tây Nam. Tiếng cánh quạt trực thăng vù vù vang vọng, gió quất mạnh khiến đất đá và lá khô cuộn lên từng đợt. Tất cả mọi người ngồi nghiêm túc trong khoang, ánh mắt căng thẳng xen lẫn háo hức. Đến nơi rồi, giọng phi công vang lên. Cửa trực thăng mở ra, từng tốp binh lính nhảy xuống khu rừng biên giới Tây Nam. Cây cối rậm rạp, khí hậu ẩm ướt, mùi cỏ dại đất bùn xộc thẳng vào mũi. Đây chính là chiến trường hoàn hảo. Ngay sau khi tập hợp, thùng thăm được mang ra, mỗi một người lần lượt bốc thăm chọn đội. Khi lá thăm màu đỏ xuất hiện trong tay Diệp Linh, cô nhíu mày. Bên cạnh Liễu Mạn rút chúng đội đỏ, hai ánh mắt chạm nhau lạnh lùng không một tia cảm xúc. Lục Quân Trạch Hãn khẽ cười giơ lá thăm xanh. Xem ra hôm nay chúng tôi đối đầu với hai người. Vân Yên Như Hoa cũng trúng đội xanh. Họ nhìn Diệp Linh để lo lắng, nhưng chỉ có thể nắm chặt tay nhau, cố giữ vững tinh thần. Sau khi chia quân xong, Tần Phong bước đến, giọng trầm chắc nặng nề. Các đội có 30 phút bàn chiến thuật, phân chia vị trí, nhiệm vụ rõ ràng. Hết thời gian, cuộc chiến bắt đầu. Nhớ kỹ, chiến trường chỉ có thắng và thua, không có tình cảm cá nhân. Nói rồi, anh liếc thoáng qua Diệp Linh, ánh mắt lạnh nhạt như không hề quen biết. Đội đỏ nhanh chóng tập hợp thành vòng tròn dưới gốc cây lớn. Đội trưởng tạm thời là nam binh có kinh nghiệm dày dặn. Anh ta cầm bản đồ địa hình rừng giọng dứt khoát. Chúng ta phải chia thành 3 nhóm nhỏ. Nhóm tiền trạm di chuyển nhanh, đánh lạc hướng quân xanh. Nhóm hỗ trợ chiếm điểm cao, khống chế tầm nhìn. Nhóm còn lại giữ tuyến phòng thủ ở trung tâm. Anh ta đảo mắt một vòng rồi nói tiếp. Liễu Mạn, Diệp Linh, hai người có khả năng di chuyển linh hoạt, tốc độ tốt và nhóm tiền trạm. Nhiệm vụ của hai người là xâm nhập, dò xét, nếu có cơ hội hạ gục đối thủ. Nhớ kỹ, tốc độ là ưu tiên hàng đầu. Liễu Mạn gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Linh thì lạnh nhạt đáp được. 30 phút trôi qua, khi còi báo hiệu từ phong vang lên, rừng cây lập tức rung chuyển với tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc. Cuộc chiến bắt đầu. Đội đỏ, đội xanh đồng loạt tản ra, biến mất trong những tán cây tùm, không khí như đặc quánh. Mỗi người đều căng mắt quan sát, ngón tay đặt trên cỏ súng, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Trong rừng biên giới, ánh sáng lờ mờ xuyên qua những tán cây cao vút, từng vệt nắng vàng nhạt loang loáng trên mặt đất, phủ đầy lá mục. Tiếng chim rừng, tiếng côn trùng giả dích, tất cả tạo thành bầu không khí vừa yên tĩnh vừa rình rập nguy hiểm. Linh và Liễu Mạn di chuyển song song như giữ khoảng cách an toàn. Đôi mắt đen nhánh của Linh chăm chú quét khắp xung quanh, bước chân nhẹ nhàng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, hoàn toàn giống như bóng ma ẩn mình trong rừng. Ngược lại Liễu Mạn, tuy cũng kín kẽ, nhưng mỗi động tác mang theo mạnh mẽ, quyết đoán trầm ổn. Địch ở hướng 11 giờ 3 người, Liễu Mạn khẽ thì thầm qua bộ đàm mini. Linh dừng lại, mắt khẽ nheo lại tia lạnh buốt. Đi vòng qua trái, tôi sẽ đánh lạc hướng. Nói xong, thân hình cô thoát biến vào những bụi cây rậm rạp. Chỉ trong chớp mắt, ba nam binh thuộc đội xanh nghe tiếng động liền căng thẳng giơ súng. Một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trước tầm mắt khiến họ nổ súng liên tiếp. Đạn găm vào thân cây, vang lên tiếng pạc pạc, bụi gỗ vang lên tung tóe. Ở đó, đuổi theo. Nhưng khi cả ba vừa lao đến, bất ngờ từ bên trái Liễu Mạn xuất hiện, bình tĩnh nổ súng. Hai tên bị bắn trúng áo giáp chống đạn, đèn báo đỏ trên áo lập tức lóe sáng báo hiệu bị loại. Tên còn lại chưa kịp phản ứng, một bóng đen từ phía sau phóng ra, họng súng dí sát ngực hắn. Giọng Linh vang lên lạnh như băng. Thua rồi. Tên đó gằn răng, ánh mắt không cam tâm nhưng vẫn giơ tay chịu loại. Liễu Mạn liếc sang Linh, trong ánh mắt lóe lên chút gì đó vừa bất ngờ vừa khó đoán. Cùng lúc đó, bên ngoài rừng, trong một căn phòng dã chiến dựng tạm thời, màn hình giám sát chia thành nhiều khung hình từ các flycam bay trên không. Hình ảnh từ nhóm binh lính từng cử động trong rừng hiện rõ ràng. Trung đoàn trưởng Trác Minh khoanh tay đứng trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh. Kỹ năng phối hợp từ đội đỏ tạm ổn. Hai người kia là Diệp Linh, Liễu Mạn à? Giáo quan Kỳ Hàn gật đầu, báo cáo đúng ạ. Cả hai đều là top đầu trong số nữ binh, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người lạnh lùng kiêu ngạo, một người trầm tĩnh quyết đoán. Ánh mắt Trác Minh dừng trên hình ảnh Diệp Linh ra đòn chuẩn xác, gọn gàng, từng động tác dứt khoát như sát thủ chuyên nghiệp. Cô ta đúng là không giống quân binh bình thường chút nào. Tần Phong ngồi phía sau, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu trầm thấp nhưng ánh mắt ẩn chứa tia tự hào khó che giấu. Cô ấy từ trước đến nay đều không bình thường. Trác Minh liếc anh, giọng mang chút dò xét. Đại đội trưởng Tần, cậu có vẻ chú ý đến quân binh này. Tần Phong nhấn mày, nhanh chóng che giấu cảm xúc. Tôi chú ý tất cả binh lính của mình như nhau, ai có tố chất tôi đều nhìn ra. Nhưng ánh mắt anh bất giác dừng lại góc màn hình nơi bóng dáng Diệp Linh di chuyển cực kỳ linh hoạt. Sống lưng anh vô thức thẳng lên, hệt như theo dõi một phần trái tim mình. Trong rừng, sau khi loại ba quân xanh, Linh và Liễu Mạn tiếp tục tiến sâu hơn. Rừng biên giới cây cối tùm, dây leo chẳng chịt, côn trùng vo ve y ngỏi. Hai người men theo con suối bước đi cực kỳ nhẹ nhàng. Này, có tiếng người phía trước. Diệp Linh nhíu mày dừng lại. Liễu Mạn im lặng lắng tai nghe, quả thực phía bụi rậm có tiếng xì xào. Mau nhanh lên, đừng để bị phát hiện, chúng ta phục kích từ bên này. Giọng thì thầm đầy phấn khích, nghe qua đủ biết là Kỳ Vân Yên. Liễu Mạn, Diệp Linh liếc nhau. Phục kích lại bọn họ chứ? Liễu Mạn nhếch môi hỏi. Linh nhàn nhạt gật đầu. Cả hai bò thấp người vòng qua bụi cây. Đúng lúc đó bên kia, Trạch Hãn đang loay hoay trèo lên tảng đá to để lấy góc bắn. Nhưng vừa trèo được một nửa thì bụp, chân anh ta trượt, cả người rơi thẳng xuống suối cạn phía dưới. Ôi giời ơi, cái suối chết tiệt này. Trạch Hãn vừa ướt nhẹp vừa ôm mông, mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó kêu gào. Vân Yên hoảng hốt chạy ra. Này Trạch Hãn, cậu làm cái gì thế hả? Giấu thì giấu cho khéo, ngã cái dầm như thế bọn họ nghe thấy hết rồi còn gì nữa. Tiếng xì xào la ó lọt hết vào tai Linh và Liễu Mạn. Hai cô nhìn nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên. Đây đúng là cơ hội vàng. Liễu Mạn lập tức nổ súng. Vân Yên quay đầu thì ánh đèn đỏ trên áo giáp sáng bừng. Cô hét toáng, ai bắn lén thế à? Không công bằng, tôi chưa kịp ngắm súng nữa cơ mà. Trạch Hãn đứng dậy vừa lết vừa chửi, hồi tiêu rồi, tôi bị trúng hai phát, chết nhục quá trời quá đất. Linh từ trong bóng cây bước ra, vai vác khẩu súng, giọng bình thản, trong chiến trường chẳng ai đợi cậu ngắm súng mới bắn đâu. Vân Yên trợn tròn mắt nhìn cô. Linh, sao cậu ác thế? Đồng đội cùng phòng với nhau không nương tay đấy à? Liễu Mạn chen vào, lạnh lùng pha chút mỉa mai. Trận giả định còn thế, huống hồ là thật. Nếu không muốn bị loại, cậu nên rèn luyện cách không té suối trước đã. Nghe thế Trạch Hãn đỏ bừng mặt, chỉ muốn độn thổ. Ngoài màn hình giám sát, một vài giáo quan bật cười khẽ. Kỳ Hàn nhị không được phán một câu. Thế này thì khỏi cần đối kháng, đội xanh tự loại vì té suối mất rồi. Trang Minh khóe môi co giật, nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm. Còn Tần Phong e khẽ cười, một nụ cười rất chi là hiếm hoi, khóe mắt ánh lên sự thích thú khi thấy dáng vẻ bình tĩnh nhưng không kém phần tinh quái của Diệp Linh. Đội đỏ sau hơn một giờ tác chiến, quân số hao hụt phân nửa, cả nhóm chưa kịp thở nghe tiếng tách tách từ bộ đàm vang lên. Đội xanh đang khép vòng vây, ba hướng đều có người, coi bộ muốn dồn chúng ta vào giữa. Liễu Mạn cau mày, chúng ta mà bị ép vào vòng vây coi như xong đấy. Có quân binh lo lắng, vậy làm sao giờ? Hay đầu hàng giả định luôn đi cho lẹ, đỡ tốn sức. Vừa dứt câu, Diệp Linh quay phát sang lạnh nhạt. Đầu hàng không có trong từ điển của người quân nhân. Cả đội im phăng phắc, một số nam binh ngượng ngập gãi đầu. Linh quỳ một gối xuống, lấy cành cây vạch bản đồ sơ bộ trên đất. Họ có ba hướng vây, chắc chắn để chống một hướng, là đây. Cô chấm mạnh ngón tay, chúng ta giả vờ chia quân làm hai. Một nhóm gây tiếng động thật lớn, kéo họ tập trung. Nhóm còn lại men theo khe núi nhỏ vòng ra sau lưng. Liễu Mạn mắt sáng rực, ý hay đấy, nhưng ai là mồi nhử? Chưa kịp bàn thêm, một nam binh cao to tên Hạo Nam hăng hái giơ tay. Để tôi chạy nhanh, hét to, lại biết giả tiếng khỉ nữa. Mọi người đồng loạt quay sang, Hạo Nam gãi đầu thật thà. Lúc còn là tân binh, tôi thường hay trốn huấn luyện bằng cách giả khỉ trong rừng, cho nên cũng có quen rồi. Không khí căng thẳng phút chốc vỡ tung, mấy tân binh suýt chút thì phỉ cười. Linh bật khóe môi, bất giác thấy anh chàng này cũng được việc. Thôi được rồi, vậy cậu làm mồi, nhưng nhớ chạy theo hướng tôi vạch, đừng đi lệch hướng, kẻo mồi nhử thành mồi thật đấy. Kế hoạch nhanh chóng bắt đầu. Hạo Nam quả nhiên hét vang, khỉ đây, bắt được khỉ thì tính điểm gấp đôi. Đội xanh giật mình, tưởng thật un un đuổi theo. Trong khi đó Linh dẫn nhóm còn lại trườn qua khe núi, từng bước lặng lẽ như mèo. Khi vòng ra phía sau, cô ra hiệu. Liên tiếp những loạt súng vang lên, một nửa đội xanh dính đạn, áo giáp sáng đèn đỏ lòm. Phía sau, bị đánh lén rồi. Sau màn phản công bất ngờ, đội đỏ tạm thời chiếm thế thượng phong. Cả nhóm nép sau bìa đá, ai nấy thở phào khi nhìn số lượng đối thủ giảm đi đáng kể. Liễu Mạn trầm giọng, còn lại chưa tới nửa đội xanh, chúng ta có cơ hội thắng. Một nam binh khác hớn hở, hay cứ đẩy mạnh luôn đi, nhân lúc họ chưa kịp trở tay. Linh không trả lời ngay, cô đưa mắt quan sát địa hình, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Quá dễ dàng, đội xanh chắc chắn do lục quân chỉ huy, một người không bao giờ có lỗ hổng sơ sài như vậy. Ngay lúc đó, tiếng loạt đạn bất ngờ vang lên từ hướng rừng rậm phía đông, một tân binh đội đỏ trung áo giáp, đèn đỏ sáng rực ngã ngồi xuống. Coi chừng có phục kích. Liễu Mạn hét lớn, bóng người lao ra, nhanh và chuẩn xác đến rợn người, không ai khác ngoài lục quân. Khẩu súng trong tay anh như hòa và hơi thở, từng phát bắn hiểm hóc chỉ nhắm thẳng vào ngực áo giáp. Trong nháy mắt, thêm ba binh lính đội đỏ bị loại. Linh cau chặt mày, mắt dán chặt vào người đàn ông di chuyển linh hoạt giữa các tán cây. Từng bước chân, từng góc né của anh ta cực kỳ chuyên nghiệp, hệt như thực chiến thực sự. Một quân binh hoảng loạn, anh ta giống như nhìn thấu hết đường đi nước bước của mình ấy. Lời chưa dứt, lục quân áp sát, khẩu súng nâng lên nhắm thẳng phía khe núi nơi Diệp Linh Liễu Mạn đang ẩn nấp. Chạy tản ra đi, Diệp Linh ra lệnh giọng gấp gáp. Cả nhóm lao đi, đạn nổ liên hồi, âm thanh dồn dập khiến tim người ta đập loạn. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, giống như là chiến trường thực sự. Liễu Mạn thở hắt, mắt lóe lên. Lục Quân không giống mấy người chơi trò giả định, mà như con thú săn mồi thực sự. Linh cắn chặt môi, đôi đỏ bị chia cắt, chỉ còn lại vài người lác đác. Cô ép lưng vào thân cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Cô biết Lục Quân đang săn cô. Diệp Linh, giọng nam trầm vang lên, pha lẫn chút bình ổn. Đấu với tôi một trận chứ? Lời lẽ bình thản nhưng ẩn chứa sự khống chế đáng sợ. Liễu Mạn nghiến răng, đừng nghe anh ta, rõ ràng nhắm vào cậu. Linh khẽ gật rồi hạ giọng. Cậu tản sang trái, gây nhiễu cho anh ta, tôi sẽ dụ anh ta lộ sơ hở. Liễu Mạn nhìn cô, ánh mắt kiên định rồi gật đầu. Ngay khoảnh khắc Liễu Mạn lao ra bắn yểm hộ, Lục Quân lập tức phản ứng. Anh di chuyển như bóng ma, né gọn loạt đạn súng xoay chuyển cực nhanh. Lý Nhân cơ hội trườn ra khỏi chỗ ẩn, lặng lẽ vòng ra phía sau. Trái tim đập dồn, từng bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Khoảng cách rút ngắn dần, cô nhắm báng súng vào tấm lưng rộng rãi, hơi thở khựng lại. Bắt được rồi. Giọng Lục Quân vang ngay sát tai. Diệu Linh kinh ngạc, vừa quay lại họng súng của anh ta dí thẳng ngực áo giáp của cô. Chỉ cần bóp cò, cô lập tức bị loại. Anh nhếch môi cười. Thế nào? Trong phòng giám sát, giáo quan xôn xao, nhiều người đứng bật dậy. Nhưng phòng ngủ im, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như vực thẳm. Ngay khi tất cả tưởng trận đấu gần như kết thúc, Linh bất ngờ cúi thấp người lăn sang một bên, đồng thời quét súng hướng lên. Viên đạn chạm đúng áo giáp ngực của Lục Quân, đèn đỏ bật sáng. Lục Quân nhìn chằm chằm Linh, trong mắt không phải tức giận mà là tia giảo hoạt. Anh buông súng rồi cười khẩy. Xem ra tôi đánh giá thấp cô. Linh thở gấp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng khóe môi thì khẽ nhếch. Tôi không biết anh do dự vì điều gì, nhưng chiến trường không chỉ dành cho người biết săn mồi, mà dành cho kẻ biết kiên nhẫn chờ thời cơ. Lục Quân bị loại rồi, sống lên. Ngay lúc đó, tiếng hò reo của đội đỏ vang dậy khắp rừng. Như có liều thuốc kích thích, tất cả chiến binh đội đỏ dồn hết sức phản công. Từng tốp người lao lên từ nhiều hướng, lựu đạn khói, tiếng súng vang liên hồi. Đội xanh vốn dựa vào Lục Quân làm trụ cột tinh thần, nay mất đi người chỉ huy xuất sắc, thế trận lập tức rối loạn. Cả nhóm nhỏ lẻ lúng túng, không biết nên co cụm phòng thủ hay tản ra chiến đấu. Linh nhanh chóng ra hiệu bằng tay, cùng Liễu Mạn dẫn mũi tấn công chính diện. Trong khi mọi người vòng sang hai cánh, làn khói trắng bao trùm, tiếng hô dồn dập. Đội đỏ tiến công. Trong vòng 10 phút, số lượng binh lính đội xanh bị loại gần 2/3. Những kẻ còn lại thì hoảng hốt rút về phòng thủ, nhưng cũng không kịp. Đội đỏ như thác lũ ập tới. Tiếng còi trận kết thúc vang lên. Trận đối kháng giả định kết thúc. Đội đỏ chiến thắng. Tiếng thông báo vang khắp rừng. Những gương mặt lấm lem bùn đất của đội đỏ đồng loạt sáng rực. Mọi người ôm lấy nhau, reo hò nhảy cẫng như những đứa trẻ. Trong phòng giám sát, Chami gật gù. Thắng nhiều loại được Lục Quân, nhưng không thể phủ nhận cô gái tên Diệp Linh mới chính là mấu chốt. Một giáo quan khác phụ họa, không chỉ mưu trí, cực kỳ bình tĩnh dưới áp lực, khó tin chỉ là quân nhân bình thường. Chỉ riêng Tần Phong, ánh mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Anh nhìn bóng dáng mảnh mai của Diệp Linh trên màn hình giữa rừng sâu. Cô đứng thẳng người thở dốc, nhưng ánh mắt sáng rực. Trong lòng anh vừa dấy lên niềm kiêu hãnh cháy bỏng, vừa cuộn trào một thứ lo lắng vô hình. Sau khi trận đối kháng kết thúc, trời chuyển màu, toàn bộ binh lính được lệnh dựng lều dã chiến ngay trong rừng, coi như buổi huấn luyện thực chiến kéo dài xuyên đêm. Tiếng đóng cọc lều, tiếng cười nói vang khắp một khoảng. Đội đỏ thắng trận, khí thế như được nhân đôi, ai cũng vừa dựng lều vừa hào hứng bàn tán những pha bắn súng mai phục hồi chiều. Lần này đội đỏ đúng là oanh liệt thật đấy. Đúng thế, chúng ta quá là ngầu còn gì nữa. Ánh mắt nhiều người vô thức liếc về phía Linh, cô gái lặng lẽ ngồi một góc chẳng hề khoe khoang gì. Liễu Mạn lườm cô nhưng lại không nói gì, Mẫn Yên Như Hoa thì ríu rít bên cạnh, hết hỏi han rồi lại khen ngợi. Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên. Tất cả im lặng, đội đỏ thắng không có nghĩa là giỏi, còn quá nhiều sơ hở, nhất là quân binh Diệp Linh. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tần Phong, người đứng sừng sững trước đám đông, khuôn mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt lạnh băng. Tôi muốn nhắc nhở cô, tuy có mưu trí nhưng hành động quá mạo hiểm, nếu là chiến trường thật, cô chết trước khi kịp hạ đối thủ. Cần nhớ rõ quân nhân phải sống sót để chiến đấu, chứ không phải lao đầu vào nguy hiểm rồi may mắn sống sót. Không khí trùng xuống, một số binh lính nhìn Linh thấy thương cảm, nghĩ cô lại bị bắt bẻ công khai rồi. Cô đứng thẳng người dõng dạc đáp. Rõ, báo cáo đại đội trưởng, tôi sẽ ghi nhớ. Tần Phong gật đầu xoay người bỏ đi, dáng vẻ lạnh lùng không chút do dự. Một lúc sau lều trại dựng xong, lính hậu cần nhóm bếp dã chiến, khói bếp tỏa mùi thịt nướng thơm lừng. Tiếng cười râm ran, không khí ăn mừng rộn rã. Chỉ có Diệp Linh ngồi yên một góc, chậm rãi ăn khẩu phần ăn của mình. Một bóng người bước lại gần đưa cho cô lon nước. Diệp Linh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đại đội trưởng Tần, sao anh lại ở đây? Cô chưa kịp nói hết, anh ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Lúc chiều em giận tôi à? Cô nhíu mày, anh còn hỏi, trước mặt mọi người anh mắng tôi thẳng thừng như thế. Anh bật cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên cưng chiều. Không trách em, thì sao ai tin chúng ta không có gì, tôi phải diễn cho thật chứ. Anh ngừng lại, đưa lon nước vào tay cô. Nhưng em phải biết, trong lòng tôi luôn luôn thấy tự hào vì em. Cô thoáng sững người, ngón tay vô thức siết chặt lon nước, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Đêm trong giường yên tĩnh đến nghe rõ tiếng gió luồn qua tán lá. Lính gác thay phiên tuần tra, còn phần lớn binh lính nghỉ ngơi sau ngày huấn luyện mệt mỏi. Linh dựa lưng vào ba lô trong lều mắt lim dim, còi báo động chói tai vang lên xuyên thủng màn đêm. Có báo động khẩn cấp, toàn bộ quân binh lập tức tập hợp. Giọng trung đoàn trưởng Trác Minh dội qua loa phát thanh, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tất cả binh lính bật dậy như lò xo, chộp lấy súng và trang bị lao ra khỏi lều. Trác Minh xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Có tin khẩn từ trạm biên phòng, một nhóm phần tử cực đoan bất ngờ tấn công ngôi làng biên giới phía tây cách đây 5 km. Chúng bắt giữ dân thường, uy hiếp vũ trang. Nhiệm vụ của chúng ta giải cứu dân làng, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, tất cả chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức. Một thoáng im lặng, tin tức này bất ngờ khiến cho không ít binh sĩ nuốt khan, gương mặt cũng tái đi. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đồng loạt hô lớn, rõ. Tần Phong đứng nghiêm rồi trầm giọng như thép. Tất cả nghe lệnh, lập tức mang theo vũ khí áo giáp hành quân ngay. Mỗi tiểu đội có một nhóm yểm trợ, một nhóm đột kích, không ai được hành động đơn lẻ. Nguyên tắc số 1 là bảo vệ con tin, ưu tiên giải cứu dân thường. Rõ, tiếng hô đồng loạt vang vọng khắp rừng. 10 phút sau, đoàn quân chia đội băng qua rừng tối, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi lối. Tiếng bước chân rộn rập, vũ khí lách cách, mỗi người đều căng thẳng đến tột độ. Khi đến gần ngôi làng, ánh lửa bập bùng rực sáng, xen lẫn tiếng súng nổ, tiếng hét thất thanh của dân làng. Tần Phong ra hiệu dừng lại, rồi nhanh chóng ra lệnh. Tiểu đội 1 vòng sang cánh trái, chặn đường rút. Tiểu đội 2 theo tôi, áp sát trực diện. Tiểu đội 3 mai phục bên sườn phải, sẵn sàng yểm trợ bằng hỏa lực. Tất cả hành động trong im lặng, tuyệt đối không để địch phát hiện trước khi tôi ra hiệu. Rõ. Quân binh đồng loạt tản ra, mỗi người trườn trong bóng tối, cỏ dại bùn đất bám đầy người. Trong lúc hỗn loạn, Linh bám sát đội hình, nhìn đôi mắt cô lóe sáng, bắt gặp nhóm 3 tên khủng bố kéo một đứa trẻ vào căn nhà gỗ phía sau. Tim cô siết chặt, không chần chừ lặng lẽ tách khỏi đội hình, lợi dụng bóng đêm vòng ra sau. Dao găm lạnh lẽo trong tay, bước chân cô không một tiếng động. Căn nhà gỗ tối om, chỉ có ánh lửa hắt vào qua khe cửa. Bên trong tiếng bọn chúng cười man rợ, đứa trẻ khóc thét không ngừng. Linh cắn môi hít sâu, rồi soạt nhanh như cắt lao vào. Tên đầu tiên quay lại chưa kịp hét, lưỡi dao cắt ngang cổ hắn phun xối xả máu. Tên thứ hai giật mình vung súng, cô lập tức chém thẳng dao găm vào cổ tay hắn, khẩu súng rơi xuống. Một cú xoay người, cô cắm thẳng dao vào ngực hắn, máu trào ra nóng hổi. Tên cuối cùng kinh hoàng rút dao lao tới, nhưng Linh nhanh hơn dùng gót giày quét ngã hắn xuống sàn, một đường dao dứt khoát xuyên qua yết hầu. Ba xác người đổ gục, căn nhà chìm trong im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp của Linh, tiếng khóc nấc của đứa trẻ. Cô quỳ xuống ôm lấy đứa trẻ khẽ thì thầm. Đừng sợ, chỉ đưa em ra ngoài. Linh đưa cô bé đến góc khuất, lau đi nước mắt cho cô bé. Em ngoan ngoãn ở đây nhé, đừng đi đâu. Một lát chị sẽ quay lại. Đứa bé nắm chặt tay áo cô, đôi mắt ướt đầy sợ hãi. Nhìn ánh mắt kiên định của Linh, cô bé gật đầu. Linh siết dao găm cẩn trọng mở cửa, lặng lẽ hòa vào bóng đêm. Cô men theo những con ngõ nhỏ trong làng, khói hơi khét lẹt sộc vào mũi. Ngay trước mắt mấy tên khủng bố đổ dầu châm lửa đốt nhà dân, tiếng gỗ cháy răng rắc vang vọng, tiếng người già phụ nữ kêu khóc thảm thiết xé tan màn đêm. Đôi mắt Linh tối sầm lại, ánh nhìn lạnh buốt, bàn tay siết chặt chuôi dao, sát khí dâng lên ngút ngàn. Ở bên ngoài, Tần Phong cùng các đội giao tranh dữ dội, đạn vạch sáng bầu trời đêm, những tiếng nổ, tiếng gào thét hỗn loạn. Anh vừa ra lệnh áp chế hỏa lực, từng bước đưa dân làng ra khỏi vòng vây. Nhưng khi quay lại kiểm quân số, ánh mắt anh chợt tối sầm. Diệp Linh không có ở đây. Trái tim anh thắt lại, tay siết chặt khẩu súng. Một luồng sát khí lạnh lẽo bùng lên trong đáy mắt. Lục Quân! Anh gọi lớn, báo cáo có mặt. Lục Quân hô to giữa tiếng đạn nổ. Cậu dẫn đội giữ chặt phòng tuyến, tập trung bảo vệ dân thường. Ai dám làm trái, xử lý tại chỗ. Tôi giao cả cho cậu đấy. Rõ đại đội trưởng. Lục Quân gật mạnh, lập tức dẫn đội hình tản ra tổ chức vòng phòng ngự. Không chần chừ, Tần Phong cúi người lặng lẽ lách qua chiến trường, bóng dáng nhanh nhẹn như con báo hướng thẳng trong làng. Anh vừa tiến vừa quan sát, ánh mắt đầy lo lắng. Cô nhóc này, em muốn tự mình lao vào chỗ chết à? Trong đầu anh chỉ quanh quẩn một ý nghĩ phải tìm thấy cô trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở phía này, Linh ẩn mình sau bức tượng cháy xém, ánh mắt dán chặt nhóm khủng bố đang gieo hò điên loạn. Chúng đổ thêm dầu, lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn. Giữa vòng lửa, cụ già tóc bạc bị chúng lôi ra quẳng xuống đất, súng đen ngòm dí thẳng vào đầu. Đốt hết đi, bọn chúng chỉ là sâu bọ thôi mà. Tên cầm đầu gầm lên, tay chuẩn bị bóp cò. Ánh mắt Linh tối lại, cô biết mình không thể do dự thêm một giây. Trong khoảnh khắc đó, cô lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, súng trên tay nổ liên hồi. Ba phát súng chính xác như dao cắt hạ gục ba tên đứng gần. Có kẻ tấn công. Đám còn lại gào lên hỗn loạn. Linh không dừng, cô lướt đi như bóng ma giữa lửa và khói. Súng cạn đạn, cô rút dao găm, động tác gọn gàng, từng nhát chí mạng đâm vào chỗ hiểm. Máu văng ra, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh băng của cô như ác quỷ trong bóng đêm. Cụ già được cô đẩy mạnh vào góc tường an toàn. Nhưng ngay lúc từ bốn phía, tiếng bước chân rầm rập kéo tới. Bóng người đen đặc bao vây lấy cô, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào. Một tên khẽ cười nham hiểm. Có khốn này gan to, tự mình mò vào hang cọp. Linh đứng lưng dựa vào tường, ánh mắt lạnh như băng. Tay cô nắm chặt dao găm, hơi thở gấp gáp nhưng ánh nhìn không hề run sợ. Tới thì tới đi, nói nhiều quá rồi đấy. Ngay khi chúng chuẩn bị nổ súng, loạt đạn chính xác từ phía sau xé tan bóng đêm. Ba tên gục ngã ngay lập tức, tiếng thét vang vọng. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Đụng vào cô ấy, bọn mày chỉ có nước chết. Tần Phong xuất hiện từ màn khói, súng đeo sẵn trên vai. Từng phát bắn chuẩn xác, bước chân nhanh gọn. Ánh mắt anh lóe lên tia giận dữ, sát khí ngút trời. Diệp Linh! Anh quát, vừa áp chế kẻ địch, vừa lao đến chắn trước mặt cô. Em muốn chết đấy à? Tự ý rời khỏi đội hình là muốn tôi phát điên lên đấy à? Cô thở gấp, mồ hôi hòa với khói bụi nhưng khóe môi khẽ nhếch. Được đây đại đội trưởng Tần. Anh nghiến răng, mắt không rời kẻ địch. Đừng có nói nữa, bám sát tôi, giết hết bọn chúng. Anh siết chặt khẩu súng, đứng chắn như tường sắt trước cô. Mũi súng nhả đạn từng tràng chết chóc. Tiếng súng nổ rền vang, ánh lửa hắt hai bóng người thành hai chiến binh giữa chiến trường khốc liệt. Tần Phong vừa bắn vừa quát, Diệu Linh, yểm hộ cánh phải cho tôi. Không cần một giây chần chừ, cô lăn người qua thân cây, súng trong tay lia nhanh. Từng viên đạn chính xác đến rợn người, bắn hạ ba tên định áp sát bên hông Tần Phong. Xong, cô ngắn gọn xoay người, dao găm lóe sáng dưới ánh lửa, đâm gọn gàng vào cổ một tên khủng bố vừa nhào từ phía sau. Tần Phong nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng. Khá lắm, bạn gái tôi đúng là không tầm thường. Đang chiến đấu anh nói nhảm, cẩn thận chết lúc nào không hay. Linh gằn giọng, súng nhả thêm mấy phát đạn. Anh bật cười nhưng chẳng một động tác thừa. Hai người như có sợi dây vô hình kết nối. Anh tiến cô lùi, anh che cô tấn công. Động tác ăn khớp đến hoàn hảo. Một tên khủng bố nấp sau bức tường lăm lăm súng vào Diệp Linh. Chưa kịp bóp cò, một phát đạn từ Phong xuyên thẳng vào trán hắn. Ngay khoảnh khắc đó, một kẻ khác lao thẳng phía anh. Linh không nghĩ ngợi, bật người dao găm quét ngang cổ hắn. Máu phun tóe lên gò má cô. Một tên run rẩy lùi lại. Hai người là quái vật à? Quái vật, nghe được đấy. Tần Phong lạnh giọng. Súng trong tay vang lên, kết thúc đi mạng sống của hắn ngay lập tức. Khói súng, mùi máu, lửa quyện vào nhau nhuộm đỏ cả không gian. Hai người đứng tựa lưng thở dốc, trên gương mặt đầy tro bụi, ánh mắt giao nhau chỉ thoáng chốc. Nhưng tia lửa bùng lên đủ để thiêu cháy cả chiến trường. Thế nào, chiến đấu cùng tôi thấy được chứ? Tần Phong nghiêng đầu, giọng khan khan vì căng thẳng. Linh hít sâu, cô mỉm cười giơ súng chĩa về kẻ địch còn sót lại. Cũng tạm. Tiếng súng đồng loạt vang lên, hai người cùng lúc bóp cò kết thúc tất cả, rồi sau đó dìu những người dân ra ngoài. Bên ngoài tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gỗ cháy răng rắc vang vọng khắp nơi, khói đen cuộn cuộn bốc lên đỏ rực cả bầu trời đêm. Lục quân cùng đội nhanh chóng dìu từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Vân Yên Hoa, Liễu Mạn bận rộn, gương mặt ai nấy lấm lem bụi than, mồ hôi và nước mắt. Còn ai mắc kẹt không? Trung đoàn trưởng Trác Minh quát lớn, giọng khàn đặc vì khói. Mọi người thở hổn hển rồi lắc đầu, tất cả dường như an toàn. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Linh khựng lại, trong đầu vang lên tiếng khóc yếu ớt của cô bé cô giấu trong căn nhà gỗ. Không, vẫn còn một đứa bé. Cô thốt lên rồi không kịp nghĩ gì, cô lao thẳng trở lại ngôi làng chìm trong biển lửa. Diệp Linh! Tiếng hô hoảng hốt từ Vân Niên. Cậu ấy điên rồi à? Bên trong cháy dữ thế kia. Nhị Hoa sợ hãi hét theo. Lục quân bật người định ngăn lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng cô biến mất sau màn khói đỏ rực. Diệp Linh! Anh gào lên, ánh mắt đỏ bừng, khói lửa nuốt chửng dáng vẻ nhỏ bé. Ngay giây sau, bóng đen khác xông theo chính là Tần Phong. Không ai kịp ngăn, chỉ thấy anh lao thẳng biển lửa, thân hình cao lớn biến mất trong làn khói đặc quánh. Bên ngoài tất cả binh lính chết lặng, nhìn hai người một trước một sau biến mất. Khốn kiếp, hai người nó điên rồi à? Trang Minh nghiến răng đập mạnh vào bộ đàm nhưng không thể ra lệnh được, bởi anh hiểu rõ trong giây phút đó không ai cản nổi quyết tâm của hai người. Khói dày đặc ánh lửa bùng lên dữ dội. Bên trong Diệp Linh vừa che miệng vừa chạy thục mạng, trái tim cô đập dồn dập. Căn nhà gỗ kia có cô bé. Phía sau Tần Phong lao theo ánh mắt như dao cắt. Anh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc giữa biển lửa dần sụp đổ. Trong biển lửa ngồn ngụt, Linh lao đến chiếc căn nhà gỗ kêu răng rắc như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Cô che mũi cúi người thấp lách qua đám lửa đỏ rực. Bé con à, ra đây với chị đi, bé con à. Cô hét lớn giọng khàn đặc, tiếng khóc yếu ớt vang lên từ góc phòng. Cô bé ngồi im ở đó chờ đợi Linh, lọt thỏm giữa những thanh xà gỗ đang rơi lách tách. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị đây rồi, nào không phải sợ nữa, chị đây rồi. Ngay khi vừa quay người, thanh xà cháy đỏ từ trên rơi thẳng xuống phía cô. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cẩn thận đấy. Thân hình cao lớn lao tới, ôm chầm lấy cô và đứa bé lăn sang một bên. Tiếng rầm vang lên, bụi tro bắn tung, cả căn nhà rung lắc dữ dội. Linh sững sờ mở to mắt. Tần Phong. Anh nghiến răng nén tiếng rên, bàn tay to lớn giữ chặt vai cô. Lúc này cô nhận ra là máu. Máu nóng hổi thấm từ cánh tay anh, vết thương dài rạch ngang bả vai bởi thanh gỗ bén lửa vừa rồi. Anh gượng cười, hơi thở gấp gáp. Không ra đâu, còn thở là còn chạy được. Mau đi thôi Linh à. Lửa càng cháy càng dữ dội, căn nhà như sắp đổ sập tới nơi rồi. Đưa đứa bé cho tôi nào. Tần Phong nói, bàn tay dưới máu kiên quyết đón lấy đứa bé. Em đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Không được, anh bị thương rồi. Linh siết chặt lấy anh, khóe mắt đỏ rực. Anh nhìn cô, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng. Nghe lời tôi đi Linh à, lần này đừng có cãi nữa. Tiếng gỗ nứt gãy vang lên chát chúa, không còn thời gian. Cô cắn chặt môi, nước mắt cay xè vì khói, vì đau lòng. Cuối cùng cô gật đầu thực mạnh. Hai người một trước một sau ôm chặt đứa bé lao ra khỏi biển lửa đang nuốt chửng căn nhà. Ngay khi họ vừa thoát ra ngoài, phía sau rầm một tiếng, ngôi nhà gỗ sụp xuống, lửa bùng cao tận trời. Khói bụi chưa tan hết, ba bóng người cuối cùng lao ra khỏi biển lửa, một khoảnh khắc im phăng phắc bao trùm tất cả. Ngay sau đó, họ ra rồi kìa. Tiếng reo vỡ òa, ánh mắt ai nấy sáng lên trong đêm tối. Vân Yên ôm chặt lồng ngực thở dốc. May quá, họ ra rồi. Như Hòa khẽ lau nước mắt vì bụi khói, khóe môi run rẩy mỉm cười. Đúng là làm người ta sợ chết đi được. Liễu Mạn nhìn phía trước, ánh mắt phức tạp nhưng ánh lên sự ngưỡng mộ. Trạch Hãn Lục Quân thở phào, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong ánh lửa cháy hừng hực phía sau, Tần Phong, Diệp Linh sánh vai bước ra, một tay ôm chặt đứa bé, một tay che chắn phía trước, như thể thế giới này có thể sụp xuống. Nhưng chỉ cần sau lưng anh còn đứng, cô không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn phía họ, có kinh ngạc, có tự hào, có cả sự thừa nhận ngầm. Cả hai bọn họ đều không giống với bất cứ ai khác. Tần Phong nhẹ đặt đứa trẻ vào vòng tay chiến sĩ, rồi phẩy tay như không có chuyện gì. Đưa đứa bé ra tuyến sau kiểm tra y tế. Còn Linh ngay khi đặt chân ra ngoài, cô lập tức quay người siết chặt cánh tay Phong. Máu chảy nhiều quá. Cô nghẹn lại, giọng gần như vỡ ra rồi. Trên bả vai rộng lớn của anh, máu đỏ thẫm nửa ống tay áo, mùi khói lửa với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh nhếch khóe môi, ánh mắt điềm nhiên như không có chuyện gì. Vết thương nhỏ? Cô gắt lên, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy ấn chặt vai anh. Anh định đùa với mạng sống của mình đi à? Anh nhìn cô, nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy, ánh mắt lại dịu dàng khó tả. Chỉ cần em bình an bước ra ngoài, dù thêm vết sẹo nữa tôi cũng không tiếc. Câu nói khiến trái tim cô run lên dữ dội. Đây là lần thứ hai anh bất chấp nguy hiểm dùng thân mình che chắn cho cô. Từ xa, trung đoàn trưởng Trang Minh cau mày, ánh mắt dừng nơi bả vai bê bết máu của Tần Phong. Anh không nói gì, chỉ gật khẽ với quân y chuẩn bị sẵn như một mệnh lệnh ngầm. Quân y nhanh chóng chạy tới, hai tay cầm túi cứu thương giọng dứt khoát. Đại đội trưởng Tần, để chúng tôi xử lý ngay, anh mất nhiều máu rồi đấy. Linh đang luống cuống lấy khăn tay ép chặt vết thương, nghe vậy cô cắn môi lẳng lặng nhường chỗ. Cô chậm rãi lui ra, trong lòng ngổn ngang, bàn tay run run dính máu đỏ thẫm của anh. Một bên quân y nhanh chóng cắt lớp áo nơi vai anh rửa sạch vết thương rồi băng lại. Máu đỏ thẫm loang đầy dài băng trắng, khiến trái tim cô như thắt lại. Phong ngồi im, không nhăn mày, chẳng kêu đau, ánh mắt kiên định rõ phía cô như thể muốn nói: tôi còn ở đây, tôi chưa chết được. Đại đội trưởng, tạm thời anh không được vận động mạnh đâu đấy. Ừ, tôi biết rồi. Ngay sau đó, Kỵ Hàn bước lên, ánh mắt quét qua toàn bộ quân binh khói lửa trên người. Tất cả nghe lệnh, ngay lập tức tản ra hỗ trợ dân làng, chữa trị cho người bị thương, cứu lấy những gì còn sót lại. Nhất định không được lơ là cảnh giác, đề phòng kẻ địch quay lại, rõ chưa? Rõ, tiếng đáp đồng thanh vang dội trong màn đêm. Các binh sĩ lập tức chia ra hành động, từng nhóm khẩn trương lao vào đống đổ nát, dìu dân làng tập trung lại một chỗ. Giữa lúc đó, Linh đứng lặng trong góc tối, mắt dán chặt bóng người cao lớn của Tần Phong, bả vai rộng lớn hôm nay thấm đẫm máu bảo vệ cô lần nữa. Người cô nhói lên, nỗi sợ hãi dâng trào như là cơn lũ. Lần đầu trong đời cô nhận ra, nếu một ngày nào đó anh thực sự ngã xuống trước mắt mình, cô không chịu nổi đâu. Bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt, cô lặng lẽ xoay người len lỏi vào bóng rừng phía sau. Bước chân vội vã, thậm chí có chút lảo đảo. Lần đầu tiên trái tim mạnh mẽ lạnh lùng run rẩy, sợ đến mức muốn trốn tránh. Trong bóng tối của cánh rừng yên lặng, cô thở gấp, đôi mắt cô đỏ hoe, lòng thì thầm như lời thú nhận không dám để ai nghe thấy. Em thực sự sợ lắm, em sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh. Quân y vừa thu dọn xong, Tần Phong cử động thử bả vai, vết thương còn đau rát, nhưng ánh mắt anh không hề để tâm, chính là thói quen của người lính dạ dày kinh nghiệm trên chiến trường. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, anh khựng lại, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc không thấy đâu nữa. Đôi mày rậm lập tức trao lại, tia nhìn trầm hẳn xuống, trái tim anh bị bàn tay vô hình siết chặt. Cô nhóc chạy đi đâu rồi chứ? Máu trên vai rỉ ra, nhưng không để ý, hít một hơi, đôi mắt anh như nhuộm thêm tầng u tối. Không nói lời nào, anh xoay người bước nhanh trong rừng. Quân y bên cạnh vội gọi, đại đội trưởng Tân à, anh vừa bị thương nên nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, giọng anh lạnh băng, sắc bén như lưỡi dao vậy. Không ai dám cãi. Trong bóng tối của khu rừng dày đặc, tiếng côn trùng rả rích, mùi khói cháy phảng phất theo gió. Tần Phong len lỏi giữa những gốc cây, vai đau đến tê dần nhưng anh không dừng lại. Mỗi bước chân như dẫm trên lửa, tim anh càng đập mạnh. Cuối cùng dưới tán cây rậm rạp, anh thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro. Linh ôm gối đầu gục xuống, đôi vai khẽ run. Dưới ánh trăng, cô giống như con thú nhỏ bị lạc bầy, mạnh mẽ ngoài mặt, nhưng sâu trong đáy lòng là cô gái chỉ mới 19 đôi mươi. Linh à, Linh! Cô giật mình, ánh mắt đọng lại tia sợ hãi, rồi cúi xuống tránh cái nhìn của anh. Xem ra đây. Tôi không sao đâu, chỉ muốn ngồi một mình thôi. Tần Phong bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Vết thương ở vai rách thêm một chút, máu thấm qua băng gạc, nhưng anh không quan tâm. Anh đưa tay nắm chặt cổ tay cô, siết chặt đi. Linh, có chuyện gì? Sao hôm nay cô nhóc của tôi buồn thế vậy? Cô lắc đầu rồi quay mặt sang chỗ khác. Không có buồn. Anh nhíu mày, ánh mắt không buông tha. Không được chối đâu, em nghĩ gì viết hết trên mặt ấy. Thực không có gì, chỉ là tôi cảm thấy có chút sợ. Anh nghiêng đầu kiên nhẫn hỏi, sợ cái gì? Khoảnh khắc đó, cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn ngấn nước nhìn thẳng vào anh, giọng cô nghẹn ngào đứt quãng. Tôi sợ giây phút anh vì tôi lao ra che chắn. Tôi sợ anh gặp nguy hiểm, sợ cảm giác không thấy anh nữa. Tôi sợ mất đi anh. Tần Phong khựng lại, trái tim thắt chặt, trong một giây cả thế giới như ngừng xoay. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô, giọng run run nhưng vẫn trấn an. Nào, ngốc à, em nhìn này, tôi chỉ bị thương nhẹ có sao đâu nào. Anh kéo cô vào lòng thì thầm bên tai. Tôi vẫn ở đây, luôn ở đây, cho nên ngoan nín đi nào. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên tóc, vòng tay siết chặt như muốn dùng sinh mệnh bảo vệ cho cô. Cô im lặng, đôi vai run rẩy nước mắt thấm ướt cả ngực áo anh. Phong thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, cưng chiều như dỗ dành đứa trẻ. Cô nhóc lạnh lùng của tôi, hôm nay mít ướt thế vậy, em có biết như thế là xấu lắm không nào? Cô khóc, không nói gì, chỉ vùi mặt càng sâu hơn. Anh cúi đầu thấp giọng kiên định dỗ dành. Thôi được rồi, em mà khóc nữa ấy, sẽ sưng vù hai mắt như quả đào. Đến lúc đó, ai dám gọi em là cô nhóc lạnh lùng nữa. Cô không đáp, chỉ nức khẽ. Anh cười bất lực, ngón tay nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Linh, em biết chứ, nhìn em khóc, tôi đau hơn cả chính vết thương của mình. Cho nên có thể vì tôi, đừng khóc nữa được chứ. Cô mấp máy môi, giọng khàn đi. Tôi không kìm được. Phong nhẹ chạm trán mình và trán cô. Thôi được rồi, vậy không cần kìm, em khóc thì khóc đi. Nhưng sau đấy phải cười đấy, vì tôi thích nhìn cô nhóc kiên cường kia hơn, được chứ nào? Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, rồi dịu dàng cười. Ngoan, cho tôi thấy nụ cười của em. Chỉ cần em cười, tôi cam đoan vết thương chẳng còn đau nữa ấy. Cô mím môi, cố gắng kìm tiếng nức. Nước mắt rơi như khóe môi run run, cuối cùng cong thành nụ cười nhỏ bé. Đấy, thấy chưa? Em cười lên là đẹp nhất, vẫn làm tim tôi loạn nhịp nhiều như vậy. Cô nhìn anh, đôi mắt vương lệ long lanh thì thầm. Anh đúng là phiền phức thật đấy. Anh bật cười cúi xuống, ôm lấy gương mặt cô, đặt lên môi cô nụ hôn sâu. Nụ hôn vừa nồng cháy, vừa dịu dàng, như là muốn nói thay tất cả những lời hứa hẹn. Sau nụ hôn dài, cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ trong rừng. Trên cao, bầu trời đêm trong vắt, vô số vì sao lấp lánh như chứng kiến bí mật của họ. Tần Phong vươn tay ôm trọn vai Linh, để cô tựa vào ngực mình, hơi thở đều đặn trầm ổn như lời ru. Giọng anh vang lên, khẽ nhưng rõ ràng. Linh, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta kết hôn nhé. Cô khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh, ánh sao phản chiếu trong mắt như gợn sóng. Nhìn rất nhanh, cô cong khóe môi mỉm cười. Được rồi. Anh nhớn mày, không cần suy nghĩ gì á? Không, cần gì phải suy nghĩ. Trái tim anh run lên, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trong ánh mắt là niềm hạnh phúc chưa từng có. Em yên tâm, cả đời này tôi luôn chăm sóc tốt cho em, không để em phải khóc, không để em phải sợ nữa. Cô tựa đầu vai anh khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình hiếm hoi. Lần đầu tiên giữa hai kiếp sống, giữa những chiến trường mù mịt khói lửa, cô cảm nhận rõ ràng mình không đơn độc nữa. Mấy hôm sau, khi ngôi làng nhỏ dần ổn định, người dân được sắp xếp nơi ăn ở tạm thời, khói lửa chiến tranh dần tạm lắng xuống, toàn bộ quân binh nhận được lệnh quay trở lại doanh trại. Hôm nay là ngày Phong rời đi, tiếp tục trở lại nhiệm vụ của riêng anh. Ở góc ngoài bìa rừng, gió thổi phần phật, cánh quạt trực thăng xoay chậm phát ra tiếng rền đều đều. Khẩu khí mang theo mùi khói dầu, cảm giác nặng nề của chia ly. Linh đứng trước mặt anh trong bộ quân phục vương bụi, đôi mắt bình tĩnh nhưng trong lòng cuộn trào sóng gió. Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ổn. Linh, cố gắng hoàn thành huấn luyện thật tốt, nhớ lời tôi không được mạo hiểm. Bất kể gặp chuyện gì, phải giữ an toàn cho mình. Tôi muốn khi trở lại, em bình yên đứng đó chờ tôi. Cô mím môi, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Được rồi, anh cũng thế, không được để bản thân bị thương nữa. Trong mắt cô anh lên kiên định, nhưng khóe miệng thì run nhẹ. Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi dịu dàng vô cùng. Anh bước đến rồi hôn lên trán cô. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng mang theo tất cả trân trọng, tình cảm anh chưa từng nói. Tôi đi nhá, nhớ giữ lời hứa của chúng ta đấy. Tiếng cánh quạt trực thăng vang dội, gió mạnh quất vào khiến tóc cô bay loạn. Anh xoay người dứt khoát bước lên. Linh đứng yên không bước theo, chỉ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt dõi theo bóng dáng anh biến mất sau cửa khoang. Trái tim như bị gió cuốn nặng nề đến khó thở. Chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh bay lên bầu trời. Cô ngửa mặt, bàn tay vô thức siết chặt. Giữa tiếng động cơ ầm vang, đôi mắt cô dần nhòe. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là lo lắng cho một người, như thế nào là sợ mất đi một người. Trực thăng biến mất sau dặng núi, chỉ còn khoảng không rộng lớn cùng tiếng gió hú qua tán rừng. Cuối cùng Linh hít sâu, nuốt xuống cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cô xoay người trở về nơi tập hợp lên trực thăng. Khi trở lại doanh trại, ai nấy mệt mỏi sau những ngày liên tiếp căng thẳng, nhưng trong không khí có chút nhẹ nhõm vì tất cả an toàn trở về. Như Hoa kéo tay cô, nửa cười nửa trêu. Kìa Diệp Linh, từ khi nào cậu trở nên trầm tư thế nhỉ? Vân Yên lắc đầu nguẩy nguẩy, cậu ấy vốn lạnh lùng trước giờ còn gì. Linh khẽ cười không trả lời, ánh mắt hơi cụp xuống. Lục Quân gần đó nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp như muốn hỏi gì đó nhưng thôi. Trong ánh hoàng hôn trải dài trên thao trường, bóng dáng Linh có vẻ nhỏ bé nhưng kiên định. Cô không còn giống như ngày trước, cũng không còn là người chỉ biết gồng mình tỏ ra lạnh lùng. Giờ đây từng cử chỉ ánh mắt cô toát ra sự kiên nghị, như thể lòng mình chứa một mục tiêu duy nhất để phấn đấu. Đêm đó khi mọi người ngủ say sau ngày dài, Linh lặng lẽ ra ngoài sân huấn luyện. Dưới ánh trăng bạc, cô lặp đi lặp lại từng động tác, từng bài tập thể lực, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất một sự kiên trì. Em nhất định đợi anh trở về. Cô thì thầm với chính mình, đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt kiên định chưa từng có. Mấy tuần sau, trong căn phòng VIP sang trọng của nhà hàng cấp cao giữa lòng thủ đô Moscow Nga, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài phủ khăn trắng tinh khiết. Tiếng đàn piano du dương từ sảnh chính vọng lại, nhưng ở đây không khí đặc quánh sự căng thẳng. Tần Phong ngồi vị trí chủ chốt, lưng thẳng tắp, bàn tay thon dài cầm ly rượu vang đỏ khẽ xoay. Ánh rượu ánh lên đôi mắt sắc bén của anh, thản nhiên mà lạnh lùng. Phía sau, A Lang cùng thuộc hạ đứng như những bức tượng, khí thế trầm ổn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Đối diện anh là Ivan, chùm buôn vũ khí khét tiếng ở đất Nga, thân hình cao lớn, bộ râu quai nón rậm rạp che đi gần nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh xám lạnh như băng. Bên cạnh hắn, bốn tên thuộc hạ lực lưỡng, tất cả mặc vest đen, ánh mắt cảnh giác quét khắp căn phòng. Ivan nhèo mắt, nhấc ly vodka mạnh mẽ cụng vào bàn, giọng nói khàn lên. Nghe danh anh Tần đã lâu, nhưng tôi không ngờ lại trẻ như vậy. Tần Phong mỉm cười, khóe môi cong lên tia khinh thường. Ông sẽ thấy tuổi tác không quyết định được giá trị. Điều quan trọng, hàng của ông có đáng để tôi chi tiền không? Ivan bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Thẳng thắn đấy, tôi thích. Hắn vỗ tay, lập tức tên đàn em mở vali kim loại đặt lên bàn. Bên trong tường khẩu súng mới nhất lấp lánh ánh thép lạnh, cùng với vài tệp hồ sơ kỹ thuật. A Lang lặng lẽ bước lên, kiểm tra từng khẩu súng, động tác nhanh gọn, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào. Sau đó hắn gật đầu nhẹ với Tần Phong. Tần Phong đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp, đưa mắt sâu thẳm nhìn Ivan. Giá cả thế nào? Ivan híp mắt đưa ra con số. Con số vừa rời khỏi miệng hắn, cả căn phòng chìm xuống tầng áp lực vô hình. Tần Phong bật cười, không phải vì hài lòng, bởi vì sự tham lam lộ rõ trong lời nói. Ivan, ông định coi tôi như con cừu non để vặt lông à? Tôi đến Moscow không phải là để bị cướp. Không khí trong phòng căng thẳng, bốn tên đàn em của Ivan lập tức đặt tay lên vũ khí giống trong áo vest. Ngay sau đó, A Lang và hai người phía sau Phong rút súng chĩa thẳng vào đối phương. Ivan nhớn mày, nhưng ánh mắt sáng lên hứng thú. Cậu thực sự rất có gan đấy. Tần Phong bình thản ngả người sau ghế, giọng trầm thấp vang lên mang theo khí thế không cho phép cãi lại. Chúng ta đều là người làm ăn, tôi muốn sự hợp tác lâu dài, không phải trò chén ép. Hạ giá xuống 30%, đổi lại tôi mở cho ông con đường lớn vào thị trường châu Á. Ông hiểu giá trị của nó chứ? Ivan trầm mặc vài giây, đột ngột cười khàn, rồi thu tay ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng. Được, tôi thích những người biết mặc cả, nhưng cũng biết giữ chữ tín. Xem ra lần này tôi không nhìn lầm người. Tần Phong khẽ gật đầu, nhấc ly rượu cũng vang nhẹ vào ly vodka của Ivan. Thế thì chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ly chạm nhau và lên tiếng leng keng, nhưng trong ánh mắt cả hai người đàn ông ẩn chứa sự tính toán và đề phòng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, ánh đèn đêm rực rỡ hắt lên gương mặt Phong để ảm đạm. Anh trầm ngâm một lát rồi quay sang nói với A Lang. Mày về trước đi, tao đi dạo một lát. A Lang thoáng nhíu mày, định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt thâm sâu, ra lệnh không cho phép cãi lại của Phong. Cuối cùng anh ta gật đầu, nghe anh dặn dò vài câu rồi cùng đàn em rời đi. Chiếc xe màu đen sang trọng của Tần Phong hòa vào dòng xe tấp nập, lượn vòng qua nhiều tuyến phố trung tâm Moscow, lúc nhanh lúc chậm, giống như người nhàn nhã thưởng ngoạn cảnh đêm. Nhưng chỉ anh biết, đây là cách cắt đuôi loại bỏ những tai mắt không đáng có. Hơn một giờ sau, anh lái xe đến con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió lùa qua những tấm biển hiệu cũ kỹ cũng nghe rõ mồn một. Đèn đường lác đác, ánh sáng ảm đạm phủ xuống mặt đất. Tần Phong dừng xe bước xuống, dáng người cao lớn hòa lẫn trong bóng tối, từng bước trầm ổn tiến về quán nước khiêm tốn nằm sâu trong con hẻm. Cửa kính mở đục, bảng hiệu bạc màu. Bên trong, mùi cà phê rang phảng phất, chỉ có vài chiếc bàn thưa thớt, một ông chủ người Nga già lùi húi sau quầy chẳng buồn ngẩng đầu. Một người đàn ông che kín nửa mặt bằng chiếc khăn quàng dày ngồi góc khuất, ánh mắt lặng lẽ quét qua Tần Phong nhưng không nói gì. Tần Phong cũng không nhìn trực diện, anh chọn ngồi bàn bên cạnh, thản nhiên gọi cốc trà đen. Trong lúc nhâm nhi, ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn giống như một thói quen vô ý. Nhưng ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy mỏng dưới chiếc cốc, ký hiệu mật được viết gọn ghẽ bên trong. Uống xong nửa ly trà, Tần Phong đứng dậy để lại vài đồng tiền lẻ trên bàn rồi rời đi. Ngay lúc đó, người đàn ông che mặt ở bàn bên cạnh đứng lên. Hắn bước ra khỏi chỗ ngồi, giả vờ vô tình làm đổ chiếc thìa kim loại trên bàn Tần Phong vừa ngồi, sau đó khom người nhặt lên. Trong động tác trơn tru, hắn kẹp luôn tờ giấy vào tay lặng lẽ cất trong áo. Không lời trao đổi, không cái nhìn, chỉ một va chạm nhỏ bé giữa hai người xa lạ, nhưng đủ hoàn thành cuộc trao đổi tuyệt mật. Khi bóng lưng Tần Phong khuất vào màn đêm, người đàn ông che mặt thong dong rời khỏi quán, biến mất theo một lối ngược lại. Đêm ở Moscow tĩnh mịch, con đường vắng trải dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt, phủ một bầu không khí âm u lạ thường. Chiếc xe của Phong lao vút đi, lốp xe ma sát với mặt đường vang lên những tiếng rít. Bất chợt ở khúc cua phía trước, ánh đèn pha quét qua, là tốp người toàn thân mặc đồ đen từ trong bóng tối bước ra, nhanh chóng giang hàng chắn ngang đường. Mắt Tần Phong híp lại, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Hắc ưng, anh vừa dứt lời, tiếng súng vang lên. Mưa đạn xối xả rội xuống thân xe. Kính trước nứt dạn, vỏ xe tóe lửa. Tần Phong nghiêng người lăn khỏi ghế, đồng thời rút súng ngắn từ bên hông. Cửa kính bị bắn vỡ cho anh cơ hội phản kích. Một tên gục ngã ngay lập tức. Anh mở cửa xe, nhanh chóng tìm điểm nấp sau cánh cửa kim loại. Loạt đạn xé gió lao tới, ánh sáng từ nòng súng lóe lên chói mắt. Tần Phong bình tĩnh thay băng, súng trong tay liên tục phun lửa hạ thêm vài tên. Nhưng kẻ địch quá đông, hơn chục họng súng chĩa vào anh, tiếng giày đạp xuống mặt đường vang rồn rập. Tần Phong dù thân thủ mạnh mẽ, tốc độ di chuyển như bóng ma vẫn cảm nhận vòng vây dần khép chặt. Một tên trong đám hắc ưng chớp thời cơ, khẩu súng trường của hắn ghim thẳng vào đầu anh. Trong tích tắc, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên, băng súng siết chặt, nòng súng nhắm ngay trán Tần Phong. Khoảnh khắc sinh tử, viên đạn xé gió lao tới, chuẩn xác găm thẳng giữa trán hắn, máu bắn tung tóe, tên đó ngã vật xuống đất chết ngay tại chỗ. Không gian như đông cứng trong một nhịp. Đôi mắt sắc lạnh của Phong híp lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía viên đạn xuất phát. Cách đó không xa, trên mái nhà cũ, ánh trăng phản chiếu lên nòng súng ngắm, bóng dáng mảnh khảnh trong bộ đồ thể thao hiện rõ dưới bầu trời đêm. Ánh mắt vô cùng quen thuộc, Diệp Linh. Gió đêm thổi qua, mái tóc cô khẽ tung bay, tư thế bắn súng chuẩn xác tuyệt đối, ánh mắt kiên định đến lạnh lùng. Anh khựng người nửa giây khi chạm phải bóng dáng nhỏ bé, vừa bất ngờ lại vừa lo lắng. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi cảm xúc lập tức gói gọn thành luồng khí lạnh căm. Anh giết khẩu súng trong tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sau đó xoay người hạ thêm một tên đang lén áp sát từ phía sau. Tên hắc ưng ngã gục, tiếng thét đau đớn vang vọng trong đêm. Từ trên cao, Linh không hề lơi tay, một phát súng vang lên chuẩn xác tuyệt đối, hạ gọn từng tên chỉ vừa ló đầu. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu gò má kiên nghị của cô, khiến bóng dáng vừa lạnh lùng vừa đẹp đến nghẹt thở. Ở phía dưới, Tần Phong di chuyển nhanh như bóng ma, thân hình cao lớn lướt qua từng gốc cây, từng bức tường đổ nát, vừa né vừa tránh phản công sắc bén. Một động tác lăn, một cú bắn ngắn gọn lại thêm một tên đổ gục. Súng từ trên cao và dưới đất đan xen vang dội khắp con hẻm. Trong mắt kẻ địch, một người dưới di chuyển như thần, một người trên cao lạnh lùng cắt mạng bằng từng viên đạn ngắm chuẩn xác, hai ngọn lửa sống phối hợp như thần giao cách cảm. Một tên hét lên, khốn kiếp, bắn hạ con nhãi trên nóc nhà trước đi. Nhưng ngay khi chưa kịp nâng súng, Tần Phong xoay người, khẩu súng trong tay nhả đạn. Viên đạn găm thẳng cổ họng, hắn ngã gục không kịp thốt thêm một lời. Một tên khác nấp sau thùng xe định nhắm Tần Phong, từ trên mái Diệp Linh lạnh lùng bóp cò. Phát súng xuyên qua khe hở nhỏ, chuẩn xác như dao cắt, khiến hắn gục ngay lập tức. Chỉ trong vài phút, mặt đất ngập xác, máu loang đỏ cả mặt đường, mùi khét thuốc súng hòa lẫn khói bụi. Đám hắc ưng từng hung hăng nay trở nên hoảng loạn, hệt như là bị nhốt vào địa ngục. Một tên trong số còn lại run rẩy hét lên, rút thôi. Lời chưa dứt, Tần Phong lúc này lạnh giọng, khẩu súng trong tay lóe sáng. Không dễ vậy đâu. Tiếng súng cuối cùng vang vọng xé toạc màn đêm, không khí vào tĩnh lặng chết chóc. Từng kẻ hắc ưng nằm la liệt, không một tên nào sống sót. Tần Phong ngẩng đầu, đôi mắt hẹp lóe sáng dưới ánh trăng, lại bắt gặp bóng dáng Diệp Linh từ từ nhảy xuống, động tác gọn gàng như dã thú. Cô đáp xuống cạnh anh, khói súng vương nơi nòng súng ngắm. Tần Phong vội nắm cổ tay cô, kéo cô rời khỏi hiện trường. Anh mở cửa xe, gần như ép cô ngồi vào ghế phụ, bản thân lạnh mặt khởi động động cơ. Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoại thành vắng lặng, đèn đường kéo thành những vệt sáng dài vút. Tần Phong im lặng suốt đoạn đường, hai bàn tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt hẹp hắn lên tia lo lắng khó che giấu. Mãi khi đi đến đoạn rừng vắng, anh phanh gấp xe. Linh! Giọng anh khàn khàn, vừa nặng nề, vừa chứa đựng kìm nén. Anh quay sang ánh mắt như muốn thiêu rụi cô. Ai cho phép em tới đây? Em có biết ở đây nguy hiểm thế nào không? Cô giật phát khẩu súng bên hông, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Anh đoán xem. Câu trả lời khiến Phong càng bực. Anh cắn răng, từng chữ như dằn mạnh qua kẽ răng. Là nhiệm vụ mật à? Cô chậm rãi gật đầu giọng điềm nhiên. Ừ, đúng thế. Đôi mắt anh tối sầm, lửa giận xen lẫn bất lực. Em có nhiệm vụ gì ở đây? Ai giao cho em? Nhiệm vụ giúp đỡ anh. Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang khí phách ngông nghênh đến mức tim anh như thắt lại. Tôi không cần em giúp đỡ. Giọng anh gay gắt, tay đập lên vô lăng, âm thanh cứ thế vang dội trong khoang xe. Anh nhìn chăm chăm cô gằn từng chữ. Có phải tổng tư lệnh giao nhiệm vụ cho em? Cô không vòng vo. Đúng. Anh im lặng một thoáng rồi thở dài nặng nề. Ngón tay anh day day trên ấn đường, cả gương mặt căng thẳng lẫn mệt mỏi. Ông lúc nào cũng thế, luôn tự ý sắp xếp, chẳng bao giờ để tôi có quyền quyết định. Tại sao phải làm như thế chứ? Linh ngả đầu ra ghế, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sáng rực. Vậy em đoán không nhầm rồi nhỉ? Tổng tư lệnh quân khu chính xác là ông nội của anh. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Phong chợt tối xuống, nhưng anh không phủ nhận. Anh hít một hơi sâu rồi trầm giọng. Phải, nhưng mà Linh này, em nghe lời tôi trở về đi. Tôi sẽ nói với ông sau. ở đây thực sự rất nguy hiểm. Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch cao, giọng nói điềm nhiên ẩn chứa ngang bướng. Không thích, em bày nhiều kế như thế để đến đây, sao có thể nói về là về được. Anh sững lại, đôi mắt hẹp hơi nheo lại, mang theo vẻ kinh ngạc. Anh nhìn cô chăm chăm, thấp giọng hỏi. Em vừa nói cái gì? Em bày kế á? Cô bật cười, đôi mắt cong cong tinh nghịch. Phải đấy, là em đoán được sơ bộ tổng tư lệnh có khả năng là người nhà của anh. Thế nên nhân lúc ông ấy đến quân khu dự bị, em tìm cách gặp riêng ông ấy, sau đó nói với ông, em muốn giúp đỡ anh. Lời nói thản nhiên như khiến tim anh siết chặt. Anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt sâu hun hút như xoáy vào cô. Trầm mặc một lúc rồi cất giọng. Ông nghe lời em vậy á? Cô chống cằm, khóe môi cong lên nụ cười vừa tinh quái vừa ngọt ngào. Ừ, em nghĩ thế. Nhưng ông nội anh không phải người dễ bị che mắt đâu. Anh bật cười, tiếng cười đầy bất lực. Anh lắc đầu, ánh mắt vừa tức vừa thương. Quả nhiên ông bị em dụ dỗ. Linh nghe thế ngồi thẳng dậy, gõ nhẹ ngón tay vào bả vai anh. Không hề, em nào có dụ dỗ được ai. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Thế nên bất kể là ông nội anh hay bất cứ ai, em đều sẽ tìm cách để gặp được anh. Trong khoang xe, bầu không khí bỗng lắng xuống. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô sâu như biển đêm. Cảm giác bất lực tan dần, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi. Khóe môi khẽ cong thành nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng đầy yêu thương. Rồi bất ngờ anh nghiêng người, một tay giữ chặt gáy cô, cúi xuống hôn thật khẽ. Nụ hôn không vội vã, chỉ chạm nhẹ nhưng lại mang theo chiếm hữu đầy dịu dàng. Đến khi rời ra, giọng anh khàn khàn, môi sát với môi cô. Thôi được rồi, em dụ dỗ được tôi rồi đấy. Cô chớp mắt, tim đập rộn ràng, rồi nở nụ cười ngây thơ, nửa tinh quái. Phải không đấy? Tần Phong híp mắt, ánh nhìn sâu khẽ cong môi. Em đoán xem. Cô bật cười, ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt sáng long lanh. Không đoán đâu, mệt lắm. Anh chau mày, như khóe môi khẽ nhếch, tay vươn ra véo nhẹ má cô, giọng điệu nghiêm khắc mà đầy sủng nịnh. Cô nhóc này, dám bày mưu sau lưng tôi, không nói cho tôi biết, còn chạy đến tận Nga. Xem ra phải phạt thật nặng thôi. Linh làm bộ nhăn mặt, giọng kéo dài. Vậy anh định phạt em kiểu gì? Phòng ghé sát, ánh mắt u ám nhưng môi cong thành nụ cười nguy hiểm. Phạt em mỗi ngày ở cạnh tôi, một bước cũng không được rời. Linh sững người, rồi bật cười ánh mắt cong cong. Thôi được rồi, cũng không tệ lắm. Phòng gật nhẹ, khóe môi cong lên một đường đầy nguy hiểm. Vậy thì tốt. Anh dứt lời ngồi thẳng dậy, xoay chìa khóa khởi động xe. Động cơ gầm nhẹ, chiếc xe lao đi giữa màn đêm u ám của thành phố Moscow. Trong khoang xe, ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính chiếu loang lổ trên gương mặt lạnh lùng của anh và đôi mắt sáng long lanh của cô. Chúng ta tạm thời sẽ như thế nào đây? Cô nghiêng đầu, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa tò mò. Ánh mắt Tần Phong không rời khỏi con đường phía trước, giọng trầm thấp mà rõ ràng từng chữ. Em sẽ làm việc cho tôi. Cô nhến mày, khóe môi khẽ nhếch. Thuộc hạ của anh đều là người của chính phủ hết à? Anh liếc mắt, ánh mắt tối đi một thoáng. Không phải, không có ai hết. Cô khựng lại, hơi cau mày, trong lòng thoáng lên cảm giác nặng nề. Giọng cô nhỏ hơn, mang theo lo lắng không che giấu. Vậy khó cho anh đấy. Một mình sống ở thế giới ngầm bao nhiêu năm, chẳng phải quá mạo hiểm. Sau này khi hoàn thành nhiệm vụ anh tính thế nào? Anh im lặng vài giây, bàn tay siết chặt vô lăng, đôi mắt thoáng tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói thì vẫn bình thản. Bọn họ làm việc cho tôi, cũng tính là góp sức trong kế hoạch này. Khi kết thúc, tôi cho bọn họ tự do. Nghe thế cô gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tán thành. Cũng hợp tình hợp lý đấy chứ. Anh liếc cô, khóe môi cong cong để ý cười. Phải, ít nhất tôi không để bất cứ ai phải chết một cách vô nghĩa. Linh nhìn anh, tim cô khẽ run. Trong đôi mắt kiên định bình thản, cô thấy rõ sự nặng nề anh đang gánh trên vai. Chiếc xe lặng lẽ xuyên qua màn đêm, cuối cùng rẽ vào con đường nhộn nhịp, dừng trước khách sạn cao cấp. Anh tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô. Đến nơi rồi đấy. Cô im lặng gật đầu theo bước anh đi vào, trong lòng dậy sóng không yên. Khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm Moscow, ánh đèn pha lê lấp lánh hắt xuống sảnh lớn như dát vàng. Phòng sải bước thẳng đến quầy lễ tân, giọng lạnh nhạt nhưng không cho phép chần chừ. Thêm một phòng tầng cao nhất. Nhân viên lễ tân cúi đầu nhanh chóng làm thủ tục. Lúc đó cửa thang máy mở ra, A Lang cùng hai đàn em vừa bước ra thấy Tần Phong thì cúi người. Anh Tần. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Diệp Linh đứng cạnh. Lại là cô gái đó, xa khí nơi đáy mắt hiện rõ xen lẫn sự cảnh giác. A Lang nhíu mắt, giọng nói mang ý thăm dò. Lão đại, cô ta... Tần Phong dừng bước, nghiêng đầu nhìn thuộc hạ, giọng điệu trầm giọng lạnh từng chữ. Đây là cô Diệp, từ giờ làm việc cho tao, tất cả bọn mày phải cung kính, nghe rõ chưa? Một khoảng lặng ngắn, bầu không khí xung quanh như đông cứng. A Lang tuy trong lòng khó chịu nhưng không phục, thế mà vẫn phải cúi đầu siết chặt nắm đấm. Rõ. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén nhưng vẫn đè nén. Tần Phong không nói thêm, chỉ nắm nhẹ cổ tay Linh rồi dắt cô đi thẳng phía thang máy. Đến trước cửa phòng VIP, Linh đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn phủ đầy ánh đèn vàng dịu nhẹ, hương tinh dầu thoang thoảng mang theo cảm giác thư giãn. Tần Phong vào phòng bên cạnh, mỗi người có một không gian riêng tư. Sau khi tắm rửa xong, Linh chợt nhớ ra ba lô bỏ quên trên xe anh, ngay cả quần áo cũng không có. Cô khoác tạm chiếc áo choàng tắm trắng muốt của khách sạn, mái tóc dài vương nước dính ướt cổ áo, vài giọt li ti rơi xuống làn da trắng mịn. Chuông phòng vang lên tinh một tiếng, cô khựng lại, nghĩ là anh cho nên bước ra mở cửa. Quả nhiên Tần Phong đứng nghe ngưỡng cửa, trên người là sơ mi tối màu vừa mặc khi tắm xong. Tóc anh vương chút hơi ẩm, toát ra khí chất mạnh mẽ mà lười biếng. Anh hơi sững một nhịp, thấy dáng vẻ cô trong áo choàng tắm, ánh mắt thoáng tối đi. Em vừa tắm xong đấy à? Ừ. Anh nhớ mày, tôi vừa gọi đồ ăn ấy, đợi một lát nhé. Cô vâng một tiếng rồi xoay người trở vào phòng. Ánh mắt anh dừng trên mái tóc còn ướt của cô, trong đáy mắt lóe lên tia không hài lòng. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng tắm, lấy cái khăn bông sạch cùng máy sấy rồi tiến lại gần. Anh làm gì thế? Cô ngạc nhiên thấy anh cắm điện. Ngồi xuống đi. Anh ra lệnh ngắn gọn, kéo cô ngồi xuống sofa, đặt khăn lên vai cô rồi nhẹ nhàng lau tóc. Máy sấy kêu lên, hơi ấm dịu dàng phả ra. Bàn tay anh to lớn mạnh mẽ mà cẩn trọng, từng động tác chậm rãi đến lạ thường. Không cần đâu mà. Ngồi im nào, để tóc ướt như thế dễ cảm lạnh đấy. Ngoan, tôi sấy tóc cho em. Cô ngẩn người, trái tim dấy lên dòng ấm áp khó tả. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ để mặc anh chăm chút cho mình. Khi tóc đã khô, anh tắt máy, bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt cô. Này cô nhóc, sao mà em dễ thương thế nhỉ? Cô bật cười đôi mắt cong cong. Tất nhiên rồi, em không dễ thương, vậy ai dễ thương chứ hả? Anh khẽ hừ, đôi tay bóp nhẹ má cô, khiến gương mặt nhỏ nhắn phồng lên một cách đáng yêu. Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, anh cúi xuống chu môi hôn nhẹ môi cô. Em dễ thương nhất, xinh gái nhất, và yêu tôi nhiều nhất. Cô liếc mắt, ai yêu anh chứ? Tần Phong trao mày, giả vờ dỗi giọng điệu trầm xuống. Không yêu thật á? Cô bĩu môi, thật chứ còn gì? Gương mặt anh thoáng buồn, ánh mắt đen thẳm hơi cụp xuống, thậm chí quay mặt sang hướng khác làm ra vẻ bị tổn thương. Nhìn dáng vẻ này Linh bật cười, đột nhiên cô vòng tay ôm cổ anh, mạnh mẽ kéo xuống môi kể môi, hôn sâu một cái đầy bất ngờ. Nụ hôn dài mãnh liệt khiến anh cứng cả người, bàn tay vô thức siết chặt eo cô. Chưa dừng lại, cô tinh nghịch hôn khắp gò má, chóp mũi, khóe môi anh, để lại từng dấu ấn mềm mại ngọt ngào. Thôi được rồi, cô khẽ cười, hơi thở dính trên môi anh. Lẽ em yêu anh nhiều nhất ý. Trái tim Phong siết chặt, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt. Người đàn ông lạnh lùng thường ngày, lúc này chỉ có thể cười bất lực, ôm siết lấy cô gái nhỏ, giọng trầm khàn vang lên bên tai. Mày nhớ kỹ này, cả đời này em chỉ được phép yêu mình tôi. Giọng anh trầm thấp, từng chữ như mệnh lệnh khắc sâu trong tim. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ cuốn trọn hơi thở của Linh. Đôi môi anh trượt dài chạm vào xương quai xanh tinh tế, rồi chậm rãi lướt xuống. Bàn tay anh siết chặt eo cô, hơi thở gấp gáp như thể chỉ muốn nuốt trọn người con gái trong lòng. Cả người cô khẽ run, trái tim đập loạn, ngón tay vô thức bấu chặt vai anh. Bầu không khí trong căn phòng trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên dồn dập như kéo cả hai về thực tại. Thưa quý khách, đồ ăn được đưa tới ạ. Giọng người phục vụ vang lên ngoài cửa. Cả Linh lẫn Phong khựng lại. Anh nhắm mắt hít sâu, nén xuống cơn khát khao vừa bùng cháy. Xem ra phải ăn bữa phụ trước. Cô đỏ mặt, vội kéo chặt áo choàng. Tần Phong, anh đừng có nói bậy. Anh bật cười chỉ lại mái tóc rối của cô. Đâu có bậy, em mới là bữa tối ngon nhất mà tôi muốn có. Anh mở cửa lấy đồ ăn từ nhân viên, sau đó đẩy xe vào trong đóng cửa lại. Cả bữa ăn, anh gần như không đụng đũa, chỉ thong thả rót rượu. Ánh mắt u tối nhưng nóng rực dừng trên gương mặt, từng cử chỉ của cô. Anh không ăn à? Cô ngẩng đầu nghi hoặc. Anh cong môi, ngón tay gõ miệng ly thủy tinh, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mờ ám. Lát nữa rồi anh ăn. Cô nghẹn lời, mặt đỏ bừng cả lên. Khi đặt thìa xuống chuẩn bị đứng dậy, Tần Phong bất ngờ bước tới. Trong tích tắc, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cô, nhấc bổng ra khỏi ghế. Này Tần Phong, anh làm cái gì thế hả? Lời chưa dứt, anh bị cô bế gọn đặt ngồi trên kệ bếp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một. Anh chống tay bên hông cô cúi xuống, đôi mắt như bùng cháy. Linh à, đã đến lúc anh ăn tối. giọng nói khàn khàn run nhẹ chất chứa bao kìm nén. Đôi môi anh hạ xuống khóa chặt đôi môi cô. Sau khi rời ra, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô, hơi thở nặng nề phả bên tai khiến cho người cô run lẩy bẩy. Anh cúi xuống, giọng nói khàn khàn như mất kiểm soát. Làm đau anh đi. Cô chưa kịp hiểu, bàn tay anh nắm lấy tay cô. Em... Cô lắp bắp muốn rụt tay về nhưng không được. Tần Phong không buông, ánh mắt đỏ rực như thú hoang. Nghe lời anh, ngoan nào. Anh siết eo cô, sau đó bế cô về giường. Từng động tác dứt khoát nhưng cẩn trọng như sợ làm cô bị thương. Linh à, đừng sợ. Cô giật mình run rẩy, toàn thân căng chặt. Từng hơi thở nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Linh à, sẽ đau một chút đấy, em cố chịu nhé. Cô gật đầu, rồi sau đó chính thức hai người thuộc về nhau. Bé yêu của anh, em thật ngọt. Sau cơn bùng nổ mãnh liệt, Tần Phong bế cô vào phòng tắm, từng động tác dịu dàng. Linh, em xem này. Cả cơ thể em nẹp đến mức em không thể nhịn nổi đấy. Tần Phong, cảnh cáo anh đừng có nhìn em nữa, thực sự em mệt lắm rồi đấy. Tần Phong, anh có nghe em nói không hả? Bé yêu à, một lần nữa thôi. Anh thực sự không cưỡng lại được ấy. Đồ biến thái nhà anh. Cứ thế lần này lần khác, cho đến khi tận sáng, ánh ban mai len lỏi qua rèm cửa, anh mới chịu dừng lại. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi ạ. Tập 6 là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.